Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 447 Một Khúc Phú Tuyệt. Tam nửa bước, một người tung hoành, bậy bạ đi ngươi, nghe nói nàng thời trẻ mười mấy tuổi phía trước đều ở một cái tiểu địa phương. Nghe nói là vẫn luôn tạp tại hậu thiên một tầng, này đã hơn một năm mới tiến bộ. Ai nha, như vậy tính toán lên. Rất nhiều người đều nhịn không được bạo thô khẩu. Đã hơn một năm, từ hậu thiên một tầng đến nửa bước nguyên anh. Đậu má, như vậy biến thái thiên phú. Diệp gia còn mẹ nó che che giấu giấu. Quá không địa đạo. Một năm, hậu thiên một tầng đến nửa bước nguyên anh. Mười đại hạch tâm đệ tử đều là hơi hơi thay đổi sắc mặt, ngự cửu nhíu mày. Nàng nhưng thật ra không đi điều tra đại ly sự tình trước kia. Không nghĩ tới còn có này một vụ. Nếu là như thế này, có thể xác định, cái này đại ly không phải ăn cái gì khủng bố bí bảo. Chính là có được đặc thù thể chất tỉ như, giống Sở Tu Linh như vậy thần bí huyết thống thiên phú, có lẽ. Ta nên đoạt lấy cái này đại ly thiên phú, Hạ Trạm Phong đánh lên bàn tính. Hồn nhiên quên mất hắn bị người nào đó làm chết quá một lần, Nam Hoàng người không tưởng nhiều như. Vậy. Giờ phút này chính là phẫn nộ, khinh thường, bọn họ cơ hồ coi như là chân linh tông nội viện mạnh nhất một phong. Cái này đại ly, thế nhưng nói muốn một mình đấu bọn họ toàn bộ phong. Người nhà chính là bừa bãi nghiện rồi. Không biết cái gọi là Vưu Hàn Tuyệt cười lạnh, chiều phía dưới Nam Hoàng chân truyền đệ tử nhìn lại, nói. Nam Hoàng Thiên Khuyết, bị ban cho Nam Hoàng chi danh ngươi. Chẳng lẽ không nên vào giờ phút này ra tay đem nàng đánh bại sao? Bị điểm danh Nam Hoàng Thiên Khuyết trong lúc nhất thời thành mọi người ánh mắt tiêu điểm, hắn rất cao, khung xương cân xứng, như là trời sinh móc treo quần áo. Một bộ kiếm sư trưởng bào đem hắn phụ trợ giống như đỉnh thiên lập địa tuyệt cường kiếm khách giống nhau, hắn diện mạo cũng không xông ra, chỉ là rất có hương vị, trong mắt giếng cổ không gợn sóng. Khớp xương rõ ràng bàn tay to chống một thanh kiếm. Kia kiếm, dày nặng, lại cũng sắc bén, không khoan không hẹp. Hồn nhiên thiên thành, là Trung Quốc cổ đại đại thương hoàng tộc chuyên dụng linh kiện hình thức. Dũng cảm mà hậu duệ quý tộc, giống như người của hắn. Thân mình đĩnh đến thẳng tắp, cả người như trời cao chung một thanh kiếm giống nhau, cũng không quay đầu xem Vưu Hàn Tuyệt. Nam Hoàng Thiên Khuyết vẻ mặt hờ hững. Nhìn chằm chằm đại ly, thanh âm như hàn uyên trồi lên tới giường như, thật sâu xoay chuyển, nàng kiếm còn chưa ra, Nam Hoàng Thiên Khuyết. Chưa bao giờ siêu còn chưa xuất kiếm người ra tay. Huống chi đối phương vẫn là nữ tử, hắn đều có hắn kiếm đạo, đại ly nghe vậy nhướng mày. Ánh mắt đảo qua Nam Hoàng mười mấy chân truyền. Không thể nghi ngờ, Nam Hoàng chân truyền đệ tử bình quân trình độ viễn siêu công chính. Có thể so với công chính đệ tam đệ tứ chân truyền cá lê. Ở Nam Hoàng cũng chính là khó khăn lắm đệ thập. Mà nghe nói, xếp hạng thứ 9 Tàn Nguyệt nhưng hành hạ đến chết cá lê, cho nên, đại ly trước nhìn về phía Tàn Nguyệt, nàng ánh mắt chợt lóe, ngón tay hơi hơi khấu ra thiên cơ kiếm không quan trọng thân kiếm, thiên cơ kiếm kiếm khí vừa ra. Huyết khí cuồn cuộn. Thích giết chóc lạnh băng Tàn Nguyệt tức khắc thay đổi sắc mặt, ta không phải đối thủ của ngươi, đếm. Ngược qua đi, vài cái chân truyền đều trầm hạ mặt, xếp hạng đệ tứ chính là Nam Tím Y. Nàng nhìn về phía đại ly, khẽ nhíu mày, người này hảo cường. Mà từ Nam Tím Y bắt đầu, phía trước bốn người đều là nửa bước nguyên anh trở lên. Bao gồm bước thứ ba khói nhẹ, một sợi kiếm khí, kinh sợ bọn họ mọi người. Là cùng nhau hạ, vẫn là một mình đấu. Nam Hoàng Thiên Khuyết không ra tay. Có ai có thể một mình đấu bại nàng? Bước khói nhẹ trầm mặc, nàng không có nắm chắc, đệ nhị khúc phú cười. Buông sau lưng cầm, dựa nghiêng ở trước ngực. Thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng một bát cầm huyền. Thanh âm cùng tiếng đàn đồng bộ ta trước tới. Nếu là ta ngăn không được. Đại ly cô nương nhưng dung ta mặt sau hai vị cùng nhau. Róc rách như nước chảy, mỉm cười êm tai, đại ly tưởng, nếu là cái này khúc phú một là nữ nhân, kia tất nhiên là phong hoa tuyệt đại tiên cơ, đáng tiếc. hắn là nam nhân, có thể. Đại Ly hơi hơi gật đầu, nàng là Nguyên Anh. Lại tưởng đè nặng tu vi rèn luyện chiêu pháp, củng cố tu vi, không thể nghi ngờ. Này đó nửa bước Nguyên Anh chính là tốt nhất đối thủ, như thế rất tốt. Khúc Phù bắn ra cầm. Tiếng đàn khởi, Đại Ly chưa động, trong thiên địa không khí đã chấn động lên, vặn vẹo thành vô số sóng âm. Đại Ly cảm giác được chính mình quanh thân đã bị rút ra sở hữu không khí. Làn da mặt trên có trói buộc khí lực, đại giang đông đi. Lãng đào tẫn, Khúc Phú ngay từ đầu soạn nhạc, sóng lớn đánh úp lại. Oanh, cuồn cuộn mà xuống, đại địa ra nẻ. Đại Ly trở tay một phách, chân nguyên ngưng tụ thành trường. Đại viên mãn, hồn nhiên thiên thành, sóng to tán loạn, loạn thạch xuyên không. Kinh đào chụp ngạn, trời giáng dày đặc đấu đại loạn thạch, từng viên đều bén nhọn như hàn thiết. Đây là mặt phẳng vuông góc, từ thiên mà rơi, mặt bằng, sức gió nghiền áp, thành phong trào lãng, kinh đào chụp ngạn chi thế. Đại Ly nhấc chân, chân dài tiên ảnh, huyết tộc cự lực, phá không, oanh, oanh, lưỡng đạo chân ảnh, hóa thành hoàn toàn tàn ảnh, ngang nhiên oanh phá loạn thạch cùng kinh đào. Cuốn lên ngàn đôi tiết Khúc Phú trầm xuống tẩm ở chính mình tiếng đàn chung. Tiếng đàn hưu quạnh lạnh băng lên, tuyết tới. Trùng trùng điệp điệp, khuynh thiên chi tuyết, gió cuốn khởi, phong tuyết vô biên, thiên địa tuyết trắng thành xương, hòa giải ngự ánh mắt nháy mắt. Thật là lợi hại tiếng đàn. Thế nhưng ảnh hưởng thiên thế. Một khúc hóa số công. Đại Ly nên như thế nào ứng đối? Chỉ thấy nàng bước chân một vượt. Bán ra một bước, tiến vào này phiến khủng bố phong tiết chung. Phong tiết hàn quát, lưỡi đao cắt, đi bước một, nhẹ nhàng tự tại. Rất nhiều người biến sắc mặt. Khúc Phú một ngón tay hơi hơi dừng một chút, nhướng mày xem Đại Ly. Bỗng nhiên một mặt ngón út, câu cầm huyền. Hắn cười, đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt. Oanh, từ trường cầm phía trên, tuôn ra khủng bố đánh sâu vào. Khuynh thiên diệt thế giống nhau. To như vậy tảng lớn quảng trường mặt đất đá xanh hóa thành bột mịn. Phong trần lan khởi. Nửa bước Nguyên Anh đỉnh. Đại Ly khoảng cách công kích như vậy. Bất quá vài bước khoảng cách. Bồng. Công kích. Công kích ở nàng trước người. Nàng vươn tay. Mảnh khảnh ngón tay trong người trước một hoa. Giống như xé rách giấy trắng. Xé kéo. Lực đánh vào vặn vẹo. Từ nàng trước người hướng hai bên tán loạn. Chiêu thức ấy, tuy là Nam Hoàng Thiên Khuyết cũng mày nhăn lại. Khúc Phú một không là nàng địch thủ. Như vậy, bước khói nhẹ cùng Nam Tím Y đồng thời ra tay. Nhất kiếm, đỏ lên lăng, một cương một nhu. Sát, Khúc Phú một mạnh tay trọng một áp cầm huyền. Mạnh nhất chiêu, chấn âm thiên sát, tam trọng công kích, đều là nửa bước Nguyên Anh. Mỗi người mỗi nhất chiêu, đều xa xa cường với kia Liễu Bái Nguyệt. Thậm chí có thể nói có thể nháy mắt hạ gục kia Liễu Bái Nguyệt. Như thế thế công, Đại Ly, ngươi còn không ra kiếm. Đại Ly khóe mắt nhíu lại, đồng thuật huyết sắc, kiếm cùng hồng lang, vẫn là âm công, đều ở nàng cười bên trong hóa thành ửng đỏ lưu hỏa. Đốt cháy như yên, phong hỏa liên thiên, kia hỏa, hồng đến như máu. Tựa nàng mắt người này quá cường. Xa xa không địch lại. Bước khói nhẹ cùng Nam Tím Y đồng thời sau này bay ngược nhìn kia Đại Ly sái nhưng mà cười. Ngón tay thủ sẵn thiên cơ kiếm. Chậm rãi rút ra. Tinh xảo môi lưỡi nhạt nhẽo mà nói mấy ngàn cổ phong tương đương lưu nhân vật. Còn xem sáng nay âm cuối lạc thiên cơ kiếm. Phổ phổ thông thông đến treo ở Khúc Phú một trên vai. Đối với nàng trên cổ, Khúc Phú một cười khổ, phong tương đương lưu nhân vật sao? Hôm nay Đại Ly, thật là phong tương đương lưu kinh diễm vô cùng. Cử tông toàn kinh, bao gồm phong nhẹ y tứ đại phong chủ. Mặc kệ nàng có phải hay không Nguyên Anh. Trước mắt, nàng thật là lấy kim đan tu vi. Bại Khúc Phú một ba người liên thủ, nàng chiêu pháp cùng thể chất. Quá lợi hại. So với ta tông môn bất luận cái gì công pháp đều phải lợi hại. Tay không xé rách, thật đáng sợ thể chất. Có lẽ dựa vào thể chất, liền đã có uy năng, thiên địa to lớn. Vạn vật phồn đa, thiên phú kinh diễm hạng người, huyết thống siêu tuyệt. Có một số người không hiểu bất luận cái gì tiên pháp kiếm thuật, liền có thể dựa vào kia huyết nhục chi thân, bàn tay trần đánh vỡ thiên đại ly, hiển nhiên liền đựng phương diện này thiên phú. Càng đáng sợ chính là nàng tu luyện thiên phú cùng kia kiếm đạo vẫn là lôi pháp thiên phú đều là khủng bố cực kỳ. Vưu Hàn Tuyệt có chút ngồi không yên, cúi đầu đối trên dưới phương phụ thân ánh mắt, hắn mặt âm trầm đi xuống, nàng này phải giết không chút lưu tình. Thượng Thanh Tông bên trong, Cầm Xem Nguyệt tán thưởng không thôi, bỗng nhiên đối Sở Tu Linh cười nói: Tu Linh, ta nhưng thật ra nghe phía dưới Bạch Vân đám người nói qua, ngươi cùng cái này đại ly giao tình không tầm thường, vì sao ngày đó không khuyên nàng tới chúng ta tông đâu? Cũng tốt hơn ngươi hiện giờ mắt trông mong đến tới xem nàng, nàng còn không để ý tới ngươi. Đây là trưởng bối đối hậu bối cười cợt. Sở Tu Linh có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói: Kia tông nội còn có Diệp Tử Thanh sư tỷ là nàng biểu tỷ đâu, cũng không thấy đại ly nhiều ít lưu luyến a. Hắn mới vừa như vậy vừa nói, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, lại là bỗng nhiên cảm giác được thân thể cực độ xâm hàn, cả người nổi da gà đều đi lên. Cầm Xem Nguyệt bên cạnh chính là Hoa Sơn Kiếm Tông Tần Vô Song, nhưng thật ra nghe qua Tần Dịch nói qua chuyện này, biết cái kia đại ly là Diệp Tử Thanh biểu muội, vẫn là nàng đặc biệt yêu thương biểu muội, lúc ấy chưa từng để ý nhiều, không nghĩ tới hôm nay không thể không để ý a. Nói hắn cảm thấy Cầm Xem Nguyệt lời này có điểm khoe khoang, đại ly theo chân bọn họ tông quan hệ không tầm thường hiểm nghi a, có điểm khó chịu. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Thư Đường, làm cho Cầm Xem Nguyệt mặt nói: Thư Đường a, ta giống như nghe nói ngươi cũng nhận thức đại ly đi. Bạch Thư Đường nghe vậy đó là nghiêng đầu nhìn về phía hắn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tao nhã có lễ nói: Đúng vậy, phong chủ ân, bộ dáng này không tồi, tương lai muốn nhiều hơn giao lưu, gần quan được ban lộc a. Ni ma, lời này nói Bạch Thư Đường lập tức xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ. Đến nguyệt sao, nàng là như vậy lóa mắt, lóa mắt đến hắn mỗi lần đều cảm thấy kinh diễm, còn phải càng nỗ lực a. Bất quá như vậy vừa nói, Sở Tu Linh cùng Bạch Thư Đường đều theo bản năng nhìn đối phương liếc mắt một cái, kia một cái chớp mắt, hai người trong mắt đều phụt ra xuất tinh quang. Tiểu tử này thể chất có cổ quái. Ở Bạch Thư Đường bên cạnh Thiên Sơn Mộ Tiết nghe bọn họ nói, cũng chỉ là một hợp lại mày đẹp. Nhìn về phía đại ly bên kia, nàng sắc mặt nhàn nhạt, người cũng là nhàn nhạt. Một đôi xinh đẹp như thu thủy kinh hồng, đông tiết tung bay con ngươi, thật cũng liền nhàn nhạt, tựa hồ đại ly người như vậy cũng không thể làm nàng có điều động tĩnh. Công chính bị chọn phiên Nam Hoàng ba cái rưỡi bước nguyên anh bại, Bắc Tiêu cùng Nhan Nguyệt liền càng không cần phải nói, dư lại cũng liền Hàm Đan Phong, hoặc là nàng còn muốn chọn phiên Hàm Đan Phong, cũng hoặc là Nam Hoàng Thiên Khuyết. Đại ly nheo lại đôi mắt, ngưỡng mặt nhìn về phía chính phía trước Nam Hoàng Thiên Khuyết, tựa hồ là lần đầu tiên biết người này. Nghe nói tên này dường như, Nam Hoàng Thiên Khuyết nhìn xuống nàng, đối lập mà nói, hắn là đỉnh thiên lập địa tuyệt đỉnh kiếm khách, có công tử nho nhã đoan dung, cũng có quân phiệt bá đạo tăng thương. Hết chương.